Uy hiếp cường đại chút xuống, hai tay Lâm Tiêu nắm chặt lôi đỉnh đao. Hắn không thụt lùi trước đoạn công kích cuồng bạo, mà càng cuồng ngạo hơn để nghênh đón thiên ngục đao. Toàn bộ thiên địa như biến thành thế giới của sấm sét, khắp nơi là lôi quang màu lam chút xuống hình thành biển sét. Trong tiếng động đinh tai, hai lực lượng va chạm vào nhau, bộc phát ra uy lực xé nát cả khung trời. Trong tiếng nổ, hai người bay ra. Lâm Tiêu cầm chiến đao, ánh mắt lạnh lùng. Triệu Thiên Thần cầm trường kiếm thuộc loại nguyên khí thượng phẩm, không yếu thế trước lôi đỉnh đao. Nghĩ đến đây, trong quá trình bay ngược, Lâm Tiêu đột nhiên điểm ra huyền không chỉ. Chỉ điểm ra tốc độ nhanh đến cực hạn, khiến người ta không kịp phản ứng. Triệu Thiên Thần ngạc nhiên, gã không ngờ Lâm Tiêu còn sức phản kích, vội vàng tránh né ngón tay thô to xẹt qua thân thể, lộ ra hộ giáp bên trong. Chân nguyên dao động, gã lăn lồng lốc ra ngoài. Cuồng đao hậu chính giật mình kêu lên. Cái gì? Triệu Thiên Thần sư huynh bị yếu thế? Thiết thủ phán quan Tạ Tranh lắc đầu. Còn lâu, Thiên Thần sư huynh chưa thể hiện sức chiến đấu thực sự. Nhưng nói sao thì thực lực của tiểu tử này khiến người rung động. Thiết thủ phán quan Tạ Tranh tràn ngập niềm tin với Triệu Thiên Thần. Mắt của Triệu Thiên Thần xanh mét, đáng giận. Hắn cố gắng dừng lại, hộ giáp trên người đã màu sáng xanh lóe lên, chạm khắc phủ văn huyền diệu phức tạp. Đây là hộ giáp thượng phẩm, triệt tiêu phần lớn sức sát thương từ huyền không chỉ. Kiếm quang phi hành thuật. Triệu Thiên Thần giận dữ biến mất, sau đó từng đợt kiếm quang quái dị sinh ra, gấp khúc giữa hư không, trong phút chốc đã đến trước mặt Lâm Tiêu. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hình thành trong lòng Lâm Tiêu. Đây là võ kỹ gì? Vẻ mặt Lâm Tiêu vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào kiếm quang nhanh đến cực hạn kia. Tinh thần lực bát phẩm khuếch tán ra, cảm ứng rõ được hành động của đối phương. Đinh đinh, chiến đao vung lên, biển sét màu lam gập ghềnh hóa thành lôi trì, giảm mạnh tốc độ và lực lượng của kiếm quang. Một chuỗi tiếng kim loại giao nhau vang lên, Lâm Tiêu chém ra mỗi nhát đao đều dễ dàng đánh trúng kiếm quang. Mặc cho kiếm quang núp giữa hư không, nhanh hay quái dị cỡ nào cũng không thể đánh trúng Lâm Tiêu. Triệu Thiên Thần không tin nổi vào mắt mình. Làm sao ngươi nhìn thấu được động tác của ta? Kiếm quang phi hành thuật là bí pháp thiên cấp, chú trọng khi xuất kiếm thì người dung hợp vào kiếm quang, tốc độ tăng vọt kinh người, như có kiếm quang xuyên qua hư không, quái dị khó lường, uy lực vô cùng. Kiếm quang phi hành thuật dù vừa dùng để chạy trốn mà lại vừa dùng để công kích. Triệu Thiên Thần không chấp nhận được là mỗi lần gã tấn công như bị đối phương biết trước, khiến gã không thể đánh được hết sức. Kiếm quang phi hành thuật ảo diệu ở chỗ quái dị khó lường, nếu bị đối phương thấy được quỹ tích thì đã mất đi hiệu quả cơ bản nhất. Lâm Tiêu lạnh lùng cười, dù người nhanh mấy cũng không phải thực sự hóa thành kiếm quang, đó chỉ là thủ thuật che mắt, muốn lừa được ta sao? Âm thanh chất chứa trào phúng, kiếm quang phi hành thuật bị phá, tuy Triệu Thiên Thần giật mình nhưng không hoảng hốt. Hắn lạnh lùng cười, vậy thì đỡ thêm chiêu này. Triệu Thiên Thần thiêu đốt chân nguyên khuếch tán ra, tay cầm trường kiếm bỗng tỏa sáng chói lòa như biến thành một mặt trời bé con của Trần Tiến. À, đây là ánh sáng gì? Mắt của ta. Ngốc, đừng xem bằng mắt, hãy dùng cảm giác. À, sao cảm giác của ta cũng bị quấy nhiễu? Chiêu thức kinh khủng thật, đây là võ kỹ gì? Bị thương mắt lại quấy nhiễu cảm giác, vậy võ giả đối chiến với hắn chẳng phải đều là thành có mắt mà không thấy Thái Sơn hay sao? Triệu Thiên Thần tung ra chiêu này, tiếng kinh hô rộ lên, ánh sáng chói lòa làm người ta không mở mắt được. Rung động nhất là trong ánh sáng ẩn chứa lực lượng thần kỳ, chẳng những không thể mở mắt nhìn mà cảm giác khuếch tán cũng sẽ thấy đau. Vậy là đối thủ không thể nắm bắt tung tích của Triệu Thiên Thần, làm sao mà đánh? Rốt cuộc xuất hiện, huyễn quang trấn diệu kiếm, bí kỹ bất truyền của danh kiếm Sơn Trang. Dựa vào chiêu này, Thiên Thần sư huynh đã giết bao nhiêu cao thủ mạnh hơn? Mất đi mắt và cảm giác, đối phương không thể bắt giữ tung tích của Thiên Thần sư huynh, còn Thiên Thần sư huynh thì lại dễ dàng đánh trúng đối phương, căn bản không cách nào đánh lại. Bọn họ không biết là trừ mắt và cảm giác ra, huyễn quang trấn diệu kiếm có tác dụng khắc chế cả tinh thần lực, dù có là luyện dược sư cũng phải bó tay. Đám người thiết thủ phán quan Tạ Tranh cười khẩy, nhất là cuồng đào hậu chính trong lòng hung tợn rít gào, thầm cầu nguyện Thiên Thần sư huynh đánh Lâm Tiêu tàn phế, thậm chí là giết hắn, thì mới xóa đi nỗi hận trong lòng gã. Bọn họ tràn đầy niềm tin với Triệu Thiên Thần. Lâm Nhu không thấy cảnh trên bầu trời, nàng siết chặt hai nắm đấm lo âu. Nhị ca. Lâm Nhu cảm nhận được tinh thần lực lục phẩm bị ức chế mạnh mẽ trong ánh sáng chói mắt kia. Triệu Thiên Thần cười to. Nguyễn Quang trấn diệu kiếm, chịu chết đi. Hắn biến thành ánh sáng rực rỡ chém tới Lâm Tiêu. Bạo, Khi kiếm quang sắp đến gần thì cơ thể Lâm Tiêu nổ tung thành các tàn ảnh bay đi bốn phương tám hướng. Trốn không thoát đâu. Trường kiếm khuấy động, kiếm quang mênh mông từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, liên tục chém một đống tàn ảnh của Lâm Tiêu. Kiếm quang rậm rạp với các góc độ kỳ dị đâm mỗi vị trí trên người Lâm Tiêu. Khi kiếm quang đâm tới, Lâm Tiêu nhếch mép cười nhạt, lôi quang trên người chớp lóe. Lâm Tiêu cũng không thèm quan sát, vung đao chém sang bên trái. Đinh! Kiếm quang quái dị xuất hiện trong không trung, bị lôi đỉnh đao dễ dàng ngăn lại. Triệu Thiên Thần kinh ngạc. Cái gì? Sao người có thể phân biệt được vị trí của ta? Mắt hắn vặn vẹo, chắc chắn là ngoài ý muốn, lại đỡ ta một kiếm. Ánh sáng trên người Triệu Thiên Thần càng chói lòa, trong phạm vi trăm trượng một mảnh trắng xóa. Chính giữa ánh sáng ấy, mấy luồng kiếm quang lặng lẽ đâm hướng Lâm Tiêu với góc độ quái dị. Đinh, đinh, đinh. Tiếng kim loại giao nhau vang lên, mặt Lâm Tiêu bình tĩnh, hờ lôi đỉnh đao, nhanh chóng ngăn lại mấy luồng kiếm quang, trong ánh sáng khó mà trông thấy. Lâm Tiêu chém ra một nhát, thông thiên nhất đao. Đao quang thông thiên bắn lên cao, nó mênh mông xé rách kiếm quang chói mắt, tư thế cuồng ngạo nghiền ép mà đến. Triệu Thiên Thần giật mình cuống cuồng đón đỡ, chém mấy nhát kiếm mới chặn được công kích của Lâm Tiêu. Vì tạm dừng một lúc nên ánh sáng trên người hắn biến mất, bầu trời trở về bình tĩnh. Cái gì? Lâm Tiêu kia chưa thua. Mới rồi xảy ra chuyện gì? Dường như huyễn quang chấn diệu kiếm vô dụng với tiểu tử kia. Chuyện gì đã xảy ra? Đám người thiết thủ phán quan Tạ Tranh trợn to mắt, bọn họ quen biết Triệu Thiên Thần đã lâu, lần đầu tiên nhìn thấy huyễn quang chấn diệu kiếm mất đi công hiệu, chuyện quá khó tin. Người giật nhìn mình nhất là Triệu Thiên Thần, các hoàn toàn không hiểu Lâm Tiêu làm sao tìm ra vị trí gã xuất kiếm, nhất là trong dễ dàng tìm được gã trong kiếm quang kia. Lâm Tiêu thản nhiên nói, huyễn quang chấn diệu kiếm mới rồi đặt tên nghe thật hay, tiếc rằng uy lực không được tốt. Huyễn quang chấn diệu kiếm xứng là một kiếm thuật nghịch thiên, chẳng những khiến người ta không thể mở mắt, càng che chắn đi cảm giác và tinh thần lực. Tiếc rằng nếu một cường giả vô địch quy nguyên cảnh đội vị trí cho Triệu Thiên Thần, có lẽ sẽ che được tinh thần lực bát phẩm của Lâm Tiêu. Triệu Thiên Thần mới có tu vi quy nguyên cảnh hậu kỳ, gã thi triển huyễn quang chấn diệu kiếm chỉ che được tinh thần lực lục phẩm hay thậm chí thất phẩm, bất lực trước tinh thần lực bát phẩm đáng sợ của Lâm Tiêu. Nếu tinh thần lực dễ dàng bị che chắn hết, thì trên đời này đã không hiếm có luyện dược sư. Luyện dược sư không đến nỗi quý giá như vậy. Nghe Lâm Tiêu nói, Triệu Thiên Thần tức hộc máu. Lần đầu tiên hắn nghe có võ giả dám nói huyễn quang chấn diệu kiếm của Danh Kiếm Sơn Trang bọn họ không được tốt. Nhưng gã không thể phản bác, hắn bực tức nín thở. Và cuối cùng nổi khủng thực sự. Cho rằng ta không đối phó được ngươi sao? Nhân kiếm hợp nhất, chém. Chiến đấu lâu như vậy mà Triệu Thiên Thần không đánh gục được Lâm Tiêu, làm gã cảm thấy nhục. Đến mức này rồi không còn giữ sức nữa, cố gắng nhanh chóng đánh bại đối phương. Giây lát sau khí thế của Triệu Thiên Thần càng mạnh, gã giơ cao bảo kiếm hợp nhất, kiếm quang cực kỳ kinh khủng làm tim đập chân run người ta, nghiền áp cả nửa bầu trời bằng ánh sáng rực rỡ, như thể hóa thành thế giới của kiếm, sắc bén và xuyên suốt. Lâm Tiêu không lỗ mãng trước nhát kiếm này, hắn thi triển truy tinh vô ảnh, hư tung la ảnh, lúc biến mất lúc lại hiện ra. Mỗi lần Lâm Tiêu xuất hiện ở vị trí khác nhau, không ngừng thấp thoáng, nhanh đến tột cùng. Trong phút chốc trên bầu trời như có vô số Lâm Tiêu, bóng người không ngừng lấp lóe hiện ra rồi lại biến mất, khó mà nắm bắt. Kiếm quang chém xuống, kinh khí đáng sợ bộc phát trong hư không. Khiến người ta giật mình là Lâm Tiêu không ngừng thấp thoáng như biến mất khỏi hư không, mặc cho kiếm quang đáng sợ tàn phá cỡ nào, cũng không mảy may chạm vào treo áo, không chém rách được một chút nào trên người hắn. Mọi người trợn to mắt mà kinh thán. Thần pháp thật ảo diệu. Mắt của Triệu Thiên Thần sáng rực, chân nguyên lại bốc cháy lên. Chết tiệt, đây là thân pháp gì? Nhân kiếm hợp nhất cũng không tổn thương được hắn, đùa sao? Triệu Thiên Thần hét to, kiếm diệt thương khung. Cả người hắn toát ra dao động kinh người, bảo kiếm kêu vù vù, dao động khiến người ta sợ hãi truyền ra. Kiếm quang đáng sợ, thành hình kết quạt khuếch tán bao phủ hư không trăm trượng, khắp nơi đều là kiếm quang tung hoành đáng sợ, biến thành một biển kiếm quang thổi quét tất cả, bao phủ phạm vi ảo ảnh của Lâm Tiêu, không cái bóng nào may mắn thoát khỏi. Âm thanh sắc bén truyền ra giữa hư không. Lần này, để ta xem ngươi trốn đi đâu. Triệu Thiên Kiếm hoàn toàn bộc phát kiếm quang kinh thiên động địa. Công kích như vậy thì vốn không cần tránh. Ở trong kiếm quang, Lâm Tiêu không thấp thoáng ẩn hình nữa mà dần hiện ra. Biểu tình của Lâm Tiêu lạnh băng, không né tránh công kích của Triệu Thiên Thần, dùng thân thể cứng rắn ngăn chặn. Kiếm quang đầy trời giao thoa với nhau, võ phục ngoài thân của Lâm Tiêu rách toạc lộ ra thiên nguyên long lân giáp bên trong. Từng đợt kiếm quang chém xuống phát ra những tiếng kim loại va chạm nhau đinh tai. Lâm Tiêu chậm rãi bước tới chỉ một cái. Vạn tượng lăng không chỉ, ngón tay thô to mấy chục trượng xuất hiện trên bầu trời như cây cột chống trời ầm ầm tiến tới trước. Kiếm quang vỡ vụn từng khúc như thủy tinh yếu ớt. Nơi ngón tay đi qua, kiếm quang tan nát, chỉ có ngón tay chân nguyên là vĩnh hằng ấn vào bảo kiếm trong tay Triệu Thiên Thần. Triệu Thiên Thần không chịu nổi xung lực đáng sợ, cơ thể bay ngược ra, mặt trắng bệch, hộ giáp thượng phẩm trước ngực kêu răng rắc tùy thời vỡ nát. Triệu Thiên Thần gào to, kiếm phá càn khôn. Trong người hắn dâng lên sức mạnh khó tin, chân nguyên dâng trào, kiếm trong tay chém xéo ra, ầm. Kiếm chém vào ngón tay chân nguyên, mặt của Triệu Thiên Thần hung tợn, bảo kiếm lóe ra ánh sáng thông thiên, khi thế sét đánh không kịp bưng tai, chém tới trước mặt Lâm Tiêu. Người không thắng được ta đâu. Không ai hiểu sự đáng sợ của kiếm phá càn khôn hơn Triệu Thiên Thần. Dựa vào nhát kiếm này, gã từng đánh bại biết bao thiên tài trẻ tuổi cùng đẳng cấp, thành tựu nên danh hiệu thiên kiếm. Một kiếm chắn ra, càn khôn chống động. Bất cứ người nào đối mặt với nhát kiếm thế này cũng sẽ cảm giác như rơi vào hư không vô cùng vô tận, không thể ngăn cản hay thụt lùi, chỉ có cứng rắn đón đỡ. Nhưng kết quả là đầu mình khác chỗ, thần tử đạo tiêu. Phá thiên chỉ. Lâm Tiêu thi triển thức thứ ba của vô không thần chỉ, phá thiên chỉ. Hắn giơ tay trái, ngón trỏ điểm nhẹ ra. Ngón trỏ trong suốt tỏa sáng rực rỡ, phù văn huyền diệu chuyển động, một chỉ điểm vào kiếm quang rực rỡ. Kiếm quang cùng với lực tấn công vô cùng đáng sợ, giờ như đổ thủy tinh yếu ớt tan vỡ. Người Triệu Thiên Thần rung mạnh, gã như diều đứt dây bắn ra hộc máu. Triệu Thiên Thần cố gắng ổn định thân hình, hơi thở hổn hển, trong mắt tràn đầy kinh khủng và hoảng sợ. Sao có thể như vậy? Phía đối diện, Lâm Tiêu đứng ngạo nghễ trên trời, tóc dài màu đen bay theo gió, anh tư hiên ngang, vĩ ngạn và thần võ. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, thực lực của ngươi không tệ, tiếc rằng ở trong mắt ta cũng không khác gì mấy người kia, không mạnh hơn bao nhiêu. Thanh âm bình tĩnh như đang trần thuật sự thực. Đây là lần thứ hai Lâm Tiêu nói ra câu này, không ai còn cảm thấy buồn cười nữa. Quá mạnh, Triệu Thiên Thần sư huynh hoàn toàn bị áp chế, sao có thể như vậy? Thật khó tin, một nơi như đế quốc võ linh có thể ra loại biến thái như thế. Đám người hỏa ma liệt hùng giật mình, lòng dậy sóng không thể bình tĩnh. Bọn họ đến thành Tinh Túc là vì muốn xem thử thiên tài đế quốc võ linh như thế nào. So với đế quốc thần võ thì không khí đế quốc võ linh ấm áp, chan hòa hơn nhiều. Còn ở nơi heo hút hẻo lánh, trong lòng đám người cuồng đạo hậu chính có cảm giác ưu việt, cho rằng một người đứng ra là đủ càn quét tất cả thiên tài đế quốc võ linh. Nhưng họ đoán được bắt đầu lại không ngờ được kết thúc. Đế quốc võ linh mới đưa ra Lâm Tiêu đã đánh gục hết cả đám, giờ Thiên Thần sư huynh cũng không đánh lại được. Nhóm thiết thủ phán quan Tạ Tranh giật mình, cảm thấy nhục nhã. Võ giả đế quốc võ linh thì vẻ mặt kích động, cả người run rẩy, hưng phấn đến mặt đỏ rực lên. Ta nói rồi, đám nhãi đế quốc thần võ dám đến đế quốc võ linh chúng ta vênh váo, cho rằng đế quốc võ linh không có người sao? Ha ha, Triệu Thiên Thần không biết Lâm Tiêu đáng sợ cỡ nào trong đế quốc võ linh chúng ta. Đánh bại La Thiên Đô, chém Thiên Ma Lão Nhân, diệt quận vương Tương Thiên Thần, phá Hạo Nhiên Tuyệt Mệnh Trận. Bất cứ việc nào thì người bình thường cũng không thể làm được. Chuyện khó như lên trời với người khác, nhưng áp dụng ở trên người Lâm Tiêu thì trở nên vô cùng dễ dàng. Đây chính là thiên kiếm Triệu Thiên Thần sao? Thiên tài của đế quốc võ thần thì thế nào? Vẫn không phải đối thủ của Lâm Tiêu đế quốc võ linh chúng ta. Các võ giả của đế quốc võ linh ngơ ngẩn, bàn tán xôn xao, hưng phấn không kiềm chế được. Bọn họ vui sướng như thế, đứng thay vị trí của Lâm Tiêu, đại phát thần uy, đánh thắng kẻ địch từ ngoài tới. Cảm xúc dương oai, nước ta đốt cháy trong lòng bọn họ, máu nóng sôi sục. Vẻ mặt của Mạc Thanh Hiên khó tin lẩm bẩm. Không ngờ Lâm Tiêu vượt trên ta nhiều như vậy, chẳng lẽ giữa người với người chênh lệch lớn đến vậy sao? 5 năm qua Mạc Thanh Hiên chưa từng dừng bước chân, tự cho là có thể đuổi kịp Lâm Tiêu, thậm chí là vượt qua. Không ngờ kết quả vượt ngoài dự đoán, chênh lệch giữa Mạc Thanh Hiên và Lâm Tiêu không chỉ không ngắn lại mà càng lúc càng xa, gã đã sắp không còn thấy được bóng lưng của đối phương nữa. Đám người uất chỉ quật từng thấy sự đáng sợ của Lâm Tiêu trong quận võ uy thì bình thản hơn, lắc đầu. Lâm Tiêu vốn là chân long, thiên phú trên chúng ta xa. Quan trọng nhất là 5 năm qua, Lâm Tiêu đã trải nghiệm nhiều sinh tử, có thể nói là đi ra từ máu và lửa, bồi hồi trong sinh tử mà sống qua ngày. Ta hơi hiểu tại sao Lâm Tiêu có thành tựu như vậy. chúng ta thực sự thiếu đi sự rèn luyện sinh tử. Mọi người im lặng. Đúng vậy, sau đại tái Phong Vân Bảng, theo tin tức bọn họ dò hỏi thì 5 năm qua Lâm Tiêu trải nghiệm sinh tử nhiều lần, đếm kỹ thì có quận vương Tương Thiên Thần của quận võ Uy Chi Sát, là Thiền Đồ khiêu chiến, tông chủ La Sơn Tông là La Bá Thiên tập sát, rồi Thiên Ma Lão Nhân đuổi giết, lại tôi luyện sinh tử trong chiến huyền, chiến trường Ma Uyên 2 năm. Cuộc chiến ở quận võ Uy mới vượt ải Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận. Bọn họ chỉ biết có bấy nhiêu, chưa kể đến còn những sự kiện người ngoài không rõ, mỗi lần đều là nguy hiểm đến cực hạn, sơ sẩy một cái là nghèo ngay. Rèn luyện như thế, Lâm Tiêu có được thành tựu như bây giờ, thật đúng là danh xứng với thực, không hề giả tạo chút nào. Mạc Thanh Hiên rung động, thì ra là vậy. Mạc Thanh Hiên trầm ngâm, 5 năm qua gã cần cù tu luyện trong Thông Thiên Kiếm Phái, tuy rằng tiến bộ rất nhanh, nhưng có tu luyện cách mấy thì làm sao mạnh bằng Lâm Tiêu, trải qua nhiều sinh tử như vậy. Nghĩ thế Mạch Thanh Hiền thầm quyết định. Triệu Thiên Thần bên này thì không chịu nổi chênh lệch tâm lứa quá lớn, tức giận quát. Ta chưa thua. Chân nguyên bùng cháy không ngừng tăng lên giai đoạn mới, uy hiếp khủng bố khiến hư không run rẩy phát tán từ người Triệu Thiên Thần. Lâm Tiêu tu luyện phẩm viêm quyết kinh ngạc nói. Chà, thiêu đốt chân nguyên giai đoạn 2. Hắn liếc sơ liền nhìn thấu trạng thái hiện tại của Triệu Thiên Thần. Loại trạng thái này cực kỳ nguy hiểm, sơ sẩy một cái là võ giả nổ banh xác, đổi lại lực bộc phát lại rất kinh người. Xoẹt, Triệu Thiên Thần hoàn toàn thiêu đốt chân nguyên, da thịt cháy đen, tóc vàng uốn quăn như phi đê. Tơ máu phun ra, gã đang thi triển cấm pháp hoàn toàn đáng sợ. Triệu Thiên Thần cười gằn, nụ cười đầy tà ý, ánh mắt vặn vẹo điên cuồng. Triệu Thiên Thần quát to, ngươi không thể nào đánh bại ta được, Triệu Thiên Thần ta mới là người mạnh nhất, thiên kiếm chi thương. Các tơ máu chảy vào bảo kiếm trong tay Triệu Thiên Thần, ánh sáng đỏ tràn ngập. Triệu Thiên Thần cao lớn vĩ ngạn, danh hiệu thiên kiếm trở nên vô cùng âm trầm, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, lực lượng lên đến tột đỉnh, hắn vung kiếm lên. Ầm. Kiếm quang ẩn chứa ánh sáng đỏ xuyên thấu hư không như kinh hồng lôi điện làm người ta lạnh gáy. Cái gì? Thiên Thần sư huynh còn có chiêu này? Công kích quá đáng sợ, đây là cấm pháp gì? Công kích của Thiên Thần sư huynh dường như mạnh hơn gấp đôi. Triệu Thiên Thần còn tuyệt học cỡ đó là mọi người giật mình, đám người kinh vô song cùng đến từ đế quốc thần võ cũng rung động. Bọn họ quen Triệu Thiên Thần đã lâu, nhưng lần đầu thấy gã thi triển ra tuyệt học cấm thuật kỳ dị như thế. Liệu cục diện sẽ thay đổi sao? Trái tim mọi người treo cao, Lâm Tiêu thì lắc đầu, ngón trỏ tay phải điểm ra. Ngay sau đó một chỉ ảnh vô hình bay ra, xuyên thấu cơ thể Triệu Thiên Thần, mang đi một phần chân nguyên. Bị thiếu chân nguyên làm Triệu Thiên Thần trong trạng thái thiêu đốt chân nguyên toàn diện lực lượng đã mất đi cân bằng, công kích chưa đến gần Lâm Tiêu đã vỡ. Phụt, các vị trí trên người Triệu Thiên Thần đều phun máu, bởi vì cấm thuật phản vệ căn bản không cần Lâm Tiêu phải ra tay, Triệu Thiên Thần tự nếm trái đắng. Hắn bị thương nặng, miệng mũi chảy máu phun ra rồi té xuống dưới đất không còn sức chiến đấu. Nếu thi triển thức thứ tư của ngũ ngục pháp vương đao là ma ngục đao thì Lâm Tiêu vẫn đánh bại được Triệu Thiên Thần, nhưng không nhẹ nhàng bằng sử dụng đoạt nguyên linh chỉ. So sánh hai cái thì đoạt nguyên linh chỉ, tiêu hao chân nguyên không bằng 1/5 của ma ngục đao. Cái này, mọi người trợn mắt há mồm, hoàn toàn không ngờ kết quả cuối cùng là như vậy. Triệu Thiên Thần đại diện bùng nổ cấm thuật, ngược lại Lâm Tiêu chỉ phơ tay, nhẹ nhàng đánh lui. Chỉ là một cái phá công kích của gã còn khiến gã bị thương nặng, không có sức để hành động. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. Lâm Tiêu nhẹ nhàng làm mọi người thầm hút một ngụm khí lạnh. Triệu Thiên Kiếm là thiên thần đế quốc thần võ gì đó, ở trước mặt Lâm Tiêu không chịu nổi một kích. Đám người hỏa ma liệt hùng hoảng sợ nhìn Triệu Thiên Thần hộc máu. Thiên Thần sư huynh thua thảm thật, thua hoàn toàn. Lúc trước tuy Triệu Thiên Thần thua nhưng chỉ bị Lâm Tiêu áp chế, hiện tại gã bùng nổ cấm thuật, vậy mà đối phương chỉ vung tay là gã đã thân đổ máu, bị thương nặng. Cảnh tượng rung động khiến cho nhóm hỏa ma liệt hùng suốt đời khó quên. Đường đường là Triệu Thiên Thần sư huynh, thiên tài đỉnh cao nhất của đế quốc thần võ, vậy mà thua vào một tay thanh niên, còn thua chật vật khó coi như vậy. Đám người cuồng đào hậu chính không tin nổi vào mắt mình, ngỡ là đang nằm mơ. Bóng người thấp thoáng Lâm Tiêu đáp xuống giữa quảng trường, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người hỏa ma liệt hùng. Thế nào, các ngươi còn ai muốn khiêu chiến nữa không? Ta theo đến cùng. Nếu không có thì mời đi cho, đế quốc võ linh chúng ta không phải nơi cho các người đến mà lên mặt. Lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Gió lạnh thổi qua, đám người hỏa ma liệt hùng toát đầy mồ hôi lạnh. Cuồng đao hộ chính hử mạnh, độc ác nhìn Lâm Tiêu, hùng tợn nói. Tiểu tử, người đừng quá cuồng. Thiên thần sư huynh cũng không phải đệ nhất thiên tài của đế quốc chúng ta, chỉ miễn cưỡng xếp hàng đỉnh cao, không tính mấy người mạnh nhất. Không lâu sau, đế quốc thần võ chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất. Cái gì? Triệu Thiên Thần không xếp trong hàng đỉnh cao nhất? Trời đất! Thiên tài đế quốc thần võ này rốt cuộc đáng sợ cỡ nào? Nhiều võ giả của đế quốc võ linh trợn mắt há mồm. Mặc dù Triệu Thiên Thần thua Lâm Tiêu, nhưng phải công nhận thiên phú của gã mạnh. Trong trẻ tuổi đế quốc võ linh chỉ có mỗi Lâm Tiêu là đè đầu gã ra đánh được, suýt nữa còn dắt cả tóc vào đít. Hừ, sợ cái gì? Có Lâm Tiêu thì đế quốc võ linh chúng ta không sợ ai. Nói đúng lắm, nói cứng miệng thì được cái gì? Lại là ai hùng hổ đến thì lại người đó cúp đuôi chạy về. Mặc kệ thiên tài đế quốc thần võ bọn họ đáng sợ cỡ nào, thì thiên tài đế quốc võ linh chúng ta cũng không hiền đâu. Nghĩ đến Lâm Tiêu là mọi người lấy lại niềm tin, có hắn thì thiên tài cường đại đến mấy có gì phải sợ. Lâm Tiêu không thèm để bụng cuồng đao hậu chính hăm dọa. Thật ra Lâm Tiêu có thực lực vượt xa đối phương tưởng tượng. Trong chiến đấu, hắn mạnh nhất là thiên tinh thần khung ấn, tinh thần tôi thể quyết, phần viêm quyết chưa hề lộ ra. Tất cả là át chủ bài của Lâm Tiêu, sẽ không tùy tiện hiển lộ. Thiên tài đế quốc thần võ có mạnh mấy thì Lâm Tiêu cũng tuyệt đối tự tin là có thể dẫm nát đối phương ở dưới chân, thậm chí là đánh cho rắt tóc và đít. Lâm Tiêu cũng lời nói nhiều, nhướng mày nói, cút mau, nếu không còn xéo thì ta tự mình tiễn các ngươi. Sát khí bắn ra, Lâm Tiêu nhìn cuồng đao hậu chính chằm chằm. Mắt hậu chính tái nhợt thụt lùi mấy bước, sợ hãi ánh mắt của Lâm Tiêu. Đám người nhất kiến phong hầu kinh vô song, lòng lạnh lẽo. Đột nhiên bầu trời thành tinh túc, xé ra một khe nứt, một bàn tay khổng lồ vươn ra từ khe nứt, bàn tay trong suốt như ngọc đè xuống Lâm Tiêu đứng giữa quảng trường, uy nhiếp khủng bố ập xuống làm mọi người nín thở, đôi mắt tràn ngập kinh khủng. Tiểu tử ngông cuồng, không cho phép ngươi làm nhục thiên tài đế quốc thần võ ta. Bàn tay to đè xuống, không gian đóng băng, không ai nhúc nhích được. Các quận vương Đông Phương Hiền Viên cũng bị ức chế chặt chẽ, bọn họ như con rùa bị ấn dưới đất, xương kêu răng rắc. Vương giả sinh tử cảnh. Đám người Đông Phương Hiền Viên trong mắt đầy kinh khủng, chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới đóng băng hư không, nghe nát bọn họ như con kiến như vậy. Thành âm bá đạo uy nghiêm hét to. Địa kiếm vương, nơi này là đế quốc võ linh, thiên tài đế quốc võ linh, không đến lượt ngươi dạy. Hư không bên ngoài thành tinh túc nứt ra, một bóng người cao lớn xuất hiện, một quyền đấm tới bàn tay to đang chụp hướng Lâm Tiêu. Uy nhiếp cường đại lan tỏa, hư không giam cầm mọi người trở lại bình thường, cả đám thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt đỏ rực. Võ vương là võ vương đại nhân. Người đến là võ vương Bách Lý Chiến của đế quốc võ linh. Một nam nhân trung niên mặc áo bào vàng bước ra từ hư không, lưng cõng một thanh kiếm to, mặt đầy sát khí vô cùng đáng sợ. Có khí thế càn quét vô địch, khí tức chấn áp hư không chung quanh người nam nhân trung niên áo bào vàng, run rẩy như không chịu nổi lực lượng của gã. Hử, Bách Lý Chiến, người muốn ngăn cản ta? Đệ tử đế quốc thần võ ta, bị đệ tử đế quốc võ linh người nhục nhã, chẳng lẽ bỏ qua như vậy sao? Đám người hỏa ma liệt hùng của đế quốc thần võ cung kính tiền hành lễ, địa kiếm vương tiền bối. Triệu Thiên Thần hộc máu đứng lên, xấu hổ, thúc công. Địa kiếm vương nhíu mày. Phế vật, ở chỗ này mất mặt, mau qua đây. Địa kiếm vương vẫy tay, Triệu Thiên Thần bị hút đến gần. Trong lòng bàn tay địa kiếm vương cầm một viên đan dược màu vàng tỏa ngát hương thơm, ngón trỏ búng nhẹ. Đan dược biến thành bột phấn, bị địa kiếm vương đẩy một chưởng vào người Triệu Thiên Thần. Chưởng đánh tan dược tính của đan dược ít nhất phải cỡ bát phẩm dung nhập vào tứ chi Triệu Thiên Thần. Chốc lát sau, vì thế triển cấm thuật làm hắn bị thương nặng, kiệt sức, thoáng chốc đã phục hồi như cũ, miệng vết thương khép lại. Nhưng tinh thần vẫn còn ủ rũ. Cuồng đao hậu chính đứt một tay hâm mộ nhìn qua nhưng không dám mở miệng. Địa kiếm vương là vương giả của danh kiếm Sơn Trang đế quốc thần võ, đối xử với Triệu Thiên Thần, đệ tử của danh kiếm Sơn Trang tất nhiên sẽ khác bọn họ. Địa kiếm vương nhướng mày lạnh lùng nói, Bách Lý Chiến, đệ tử đế quốc võ linh người sỉ nhục đệ tử của danh kiếm Sơn Trang ta, nói đi, tính sao? Ánh mắt sắc bén làm hư không dao động, toát ra khí thế không gì sánh bằng. Lâm Tiêu nhìn địa kiếm vương chằm chằm, máu nóng sôi trào thầm nghĩ. Vương giả sinh tử cảnh sao? Mỗi tiếng nói hành động ẩn chứa áo nghĩa cường đại, rời núi lấp biển không gì không làm được. Vương giả vượt trên quy tắc có uy nghiêm lớn lao. Hiện tại Lâm Tiêu sánh bằng cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng bất lực trước vương giả thực sự. Hai bên chênh lệch quá lớn. Một bên là trời, một bên là vực. Trong lòng Lâm Tiêu khát vọng có được lực lượng cường đại, có thể đứng trên đỉnh đại lục, tung hoành vô địch, không ai dám nói gì. Ánh mắt của võ vương Bách Lý Chiến lạnh băng, mỉm cười nói. Địa kiếm vương, mấy đệ tử của ngươi và đệ tử đế quốc võ linh luận bàn công bằng, nói gì đến chuyện làm nhục. Địa kiếm vương âm trầm nói. Xem ra, ngươi không muốn chịu trách nhiệm. Mắt địa kiếm vương sôi trào chiến ý, hừ lạnh một tiếng. Nếu hôm nay đế quốc võ linh không cho ta một lời giải thích thì đừng trách địa kiếm vương ta không khách sáo. Ta thật muốn nhìn võ vương uy danh hiển hách của đế quốc võ linh có năng lực thế nào. Chiến ý vô tận từ người địa kiếm vương phóng lên cao, khí thế đáng sợ làm thành tinh túc lung lay. Bảo kiếm sau lưng của địa kiếm vương chưa rút ra, nhưng kiếm khí sắc bén đã bắn thẳng vào khung trời, thẳng hướng ra ngoài vũ trụ. Uy hiếp khủng bố khuếch tán, nhiều võ giả hoảng sợ thụt lùi rên rỉ, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn đối diện ánh mắt của địa kiếm vương. Võ vương Bách Lý Chiến nhíu mày. Địa kiếm vương là một trong các vương giả của danh kiếm Sơn Trang đế quốc thần võ, nóng tính như Trương Phi, làm việc kiêu ngạo theo ý mình và rất hiếu chiến. Thường một câu không hợp là đánh lộn ngay như một thằng đầu đường xó chợ. Bách Lý Chiến thì không sợ địa kiếm vương, nhưng nếu đánh nhau ở đây thì khó tránh khỏi khu vực này long trời lở đất, bị hủy hoại trong chốc lát. Võ vương Bách Lý Chiến nhíu mày suy nghĩ nên giải quyết thế nào, thì thành tinh túc bị khí thế của địa kiếm vương công kích lung lay sắp đổ, đột nhiên toát ra lực lượng bí ẩn. Ngay sau đó bầu trời tối sầm, vô số ngôi sao lớn hiện ra trên bầu trời, một tòa cung điện hùng vĩ lơ lửng trên các ngôi sao như ẩn như hiện. Võ vương Bách Lý Chiến biến sắc mặt nói. Nguy rồi, là thiên tinh cung. Ông vội kêu lên. Địa kiếm vương, khí thế của người đã dẫn động thiên tinh cung. Mau thu về, thu kiếm khí lại, đừng lỗ mãng. Nghe võ vương Bách Lý Chiến sốt ruột khuyên. Địa kiếm vương chẳng những không thu về khí thế, ngược lại chiến ý sôi trào. Thiên tinh cung là khởi nguồn đại tái phong vân bảng đế quốc võ linh trong truyền thuyết sao? Nghe danh đã lâu, ta rất muốn xem cái gọi là thiên tinh cung này có gì đáng sợ. Địa kiếm vương ngước nhìn trời, kiếm khí càng sắc bén, sôi trào hơn như muốn xuyên thấu cả ngôi sao lớn và cung điện trên bầu trời, rung trời chuyển đất. Vương giả, ngao du thái hư, xuyên qua khung trời là sức chiến đấu đỉnh cao nhất trong thương khung đại lục. Ở trong lòng địa kiếm vương, thiên tinh cung tối đa chỉ là di tích cấm địa của tông môn thượng cổ hay viễn cổ, mạnh mấy thì cũng chẳng làm gì được gã. Dường như cảm giác địa kiếm vương khiêu khích, hàng trăm hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời có một ngôi sao không bắt mắt chợt nhúc nhích, ánh sao như tơ lụa chiếu xuống, bao phủ đỉnh đầu của địa kiếm vương. Các ánh sao không rõ ràng, nhìn mỏng manh, nhưng trong lòng địa kiếm vương lại nổi lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, như thể ánh sao này có thể uy hiếp mạng sống của gã. Địa kiếm vương quát to, đến hay, diệt cho ta. Không thấy địa kiếm vương có hành động gì, thanh kiếm to sau lưng gã đột nhiên rời khỏi vỏ, kiếm quang rực rỡ bay ra bắn lên cao, chém vào ánh sao đang chiếu xuống. Cảnh tượng khiến người ta giật mình xảy ra. Các ánh sao chiếu xuống như vật vô hình, kiếm quang xuyên thấu qua chứ không tiếp xúc. Địa kiếm vương kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Hắn là vương giả sinh tử cảnh nắm giữ áo nghĩa không gian. Dù ánh sao tồn tại trong loạn lưu không gian thứ nguyên khác thì gã vẫn đánh trúng được. Nhưng hiện tại kiếm quang của địa kiếm vương bay ra lại không đụng vào ánh sao mà mắt thường nhìn thấy rõ. Cảnh tượng nhìn quái dị làm gã thầm sợ hãi, cảm giác cực kỳ nguy hiểm tràn ngập trong lòng. Rào, các ánh sao chiếu xuống chiếu lên người địa kiếm vương, xoạt. Nửa người địa kiếm vương lặng lẽ tàn rã thành hư vô dưới ánh sao, yếu ớt không chịu nổi một kích. Địa kiếm vương trợn to mắt, phát ra lực lượng vương giả muốn ngăn cản ánh sao nhưng vô dụng. Hắn nhìn cơ thể của mình dần biến mất, phạm vi tàn rã còn không ngừng khuếch tán. Cảnh tượng kỳ dị làm cho mọi người sợ hãi trợn tròn mắt nín thở. Chỉ có võ vương Bách Lý Chiến là kịp phản ứng lại hét to. Địa kiếm vương còn không mau thu khí thế về, thằng ngu, đừng đối kháng với tinh quang nữa. Địa kiếm vương không còn vẻ mặt ngông cuồng lúc ban đầu, gã luống cuống nghe theo Bách Lý Chiến nhắc nhở thu về khí thế, không đối kháng với tinh quang. Nói cũng lạ, kiếm khí và khí thế của địa kiếm vương vừa rút về thì ánh sao cũng tan biến, các ngôi sao lớn, cung điện trên bầu trời lại ẩn vào hư không, bầu trời tối tăm lại tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Trước mắt bao người, địa kiếm vương lòng còn sợ hãi, đầu đầy mồ hôi, vội vàng thi triển áo nghĩa sinh tử. Trong ánh mắt kinh dị của mọi người, máu thịt mấp máy trên nửa người hắn lại ngừng tụ ra đầy đủ. Lâm Tiêu trong lòng máy động, vương tử sinh tử cảnh chia làm ba tầng. Đệ nhất trọng là trọng sinh tứ chi, đệ nhị trọng diễn sinh máu thịt, đệ tam trọng là bất tử bất diệt. Xem địa kiếm vương thể hiện năng lực thì ít ra, gã đã là cường giả, đẳng cấp đệ nhị trọng diễn sinh máu thịt. Cường giả như vậy mà lại bất lực trước ánh sao của Thiên Tinh Cung, suýt nữa thân tử đạo tiêu. Nghĩ đến đây, nội tâm của Lâm Tiêu rất kích động. Sau khi phục hồi, Địa Kiếm Vương tức giận quát. Bách Lý Chiến, mới rồi là sao? Hay đế quốc võ linh các người muốn khai chiến với đế quốc thần võ ta? Vừa rồi Địa Kiếm Vương suýt chết dưới ánh sao, không chừa mẩu xương. Nghĩ đến đây, trần gã run cầm cập, Địa Kiếm Vương rất tức giận. Vẻ mặt của võ vương Bách Lý Chiến bất đắc dĩ. Ta đã khuyên ngươi rồi, là ngươi không chịu nghe lời, ta cũng hết cách. Mặt của Địa Kiếm Vương xanh mét, nhưng sợ Thiên Tinh Cung nên gã không dám bùng nổ. Hắn khó chịu nghẹn một cục tức cả người sắp nổ tung. Sau khi diễn sinh máu thịt, tuy cơ thể Địa Kiếm Vương phục hồi bình thường, nhưng lực lượng vương giả mà gã vất vả tu luyện đã bị tổn thất hơn một nửa. Không khổ tu 1-2 năm thì không thể hoàn toàn lấy lại phong độ. Võ vương Bách Lý Chiến nhìn mặt Địa Kiếm Vương đỏ dần, trong lòng thầm buồn cười, liền mở miệng. Được rồi Địa Kiếm Vương, đế quốc võ linh ta không phải chỗ cho người vô lý gây rối. Ngươi từ ngàn dặm xa xôi đến đế quốc võ linh, chẳng lẽ vì mang mấy đứa nhóc này đến gây sự với đế quốc ta sao? Trải qua sự kiện đáng sợ này, Địa Kiếm Vương không có tâm tình gây hấn. Hừ, đương nhiên là không. Ta đến đế quốc võ linh của ngươi là có việc lớn cần bàn, không biết Bách Lê Tỷ bệ hạ của các ngươi đâu. Võ vương Bách Lý Chiến không biết lên nói gì. Bệ hạ thì đương nhiên là ở đế đô. Nếu tìm Bách Lý Tỷ bệ hạ thì nên đi đế đô. Thành Tinh Túc chẳng phải là ở cách xa lắm sao? Cái bọn thần kinh này rảnh rỗi sinh nông nổi lại chạy đến đây gây chuyện. Võ vương Bách Lý Chiến đâu biết Địa Kiếm Vương dẫn mấy thiên tài đế quốc thần võ cùng đi. Biết đại tái phong vân bảng đang tổ chức thì muốn cho nhóm người triệu thiên thần quan sát thiên tài của võ linh đế quốc thế nào, dương cái oai phong của đế quốc thần võ lên. Chẳng ngờ dương oai không được, ngược lại bị nó đánh cho cúp đuôi như chó. Địa Kiếm Vương hầm hừ, miễn cưỡng tìm về mặt mũi. Hừ, vì có việc quan trọng nên bỏ qua chuyện này, mau mang ta đi gặp Bách Lý Tỷ bệ hạ. Võ vương Bách Lý Chiến cũng lời vạch mặt, đi theo ta. Ông đi trước dẫn đường, dẫn đám người Địa Kiếm Vương bay về đế đô. Trước khi đi, Cuồng Đao Hậu Chính ngoái đầu lườm Lâm Tiêu, ánh mắt độc ác. Sau khi đám người võ vương Bách Lý Chiến rời đi, Thành Tinh Túc yên tĩnh giây lát rồi sôi trào lên. Vô số dân chúng và võ giả giống to, thanh âm như sấm, rút ra nỗi lòng vui sướng và kích động. Đệ nhất thiên tài, đệ nhất thiên tài. Một mình đánh bại mấy thủ lĩnh thế hệ trẻ của thần võ đế quốc đến gây sự. Kiểu uy phong này chưa từng có trong lịch sử đế quốc võ lâu, võ linh. Ngàn năm qua chỉ có mình Lâm Tiêu làm được. Giờ nói nếu là không nhờ Lâm Tiêu, thì mặt mũi đế quốc bị đám triệu thiên thần dẫm nát bấy không còn chút nào. Tin tức chuyển đến hai đế quốc khác, tất cả võ giả của đế quốc võ linh không biết đút mặt vào đâu. Lâm Nhu tiến lên trước quan tâm hỏi. Nhị ca, có sao không? Lâm Tiêu cười. Nhị ca làm sao bị gì được, người bị gì là bọn họ mới đúng. Cho dù lúc Địa Kiếm Vương tấn công Lâm Tiêu thì hắn cũng chỉ giật mình chứ không kinh hoàng. Nơi này là Thành Tinh Túc, Nam Vệ Thành, một trong 4 vệ thành đế đô của đế quốc Võ Linh, không phải là núi hoang rừng vắng như Hiên Giật Quận. Nếu có vương giả dạ sinh từ cảnh xứ ngoài đến thì vương giả trong đế đô sớm đã biết chuyện. Làm gì có chuyện để mặc cho Địa Kiếm Vương đại sát tứ phương, cho nên thật ra Lâm Tiêu không hoảng chút nào. Mạc Thanh Hiên là người đầu tiên đi lên chúc mừng. Lâm Tiêu, chúc mừng. Từ hôm nay trở đi, người chính là đệ nhất thiên tài danh xứng của đế quốc võ linh chúng ta. Không ai có thể cướp đi danh hiệu của ngươi. Mạc Thanh Hiên phải công nhận thiên phú đáng sợ của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hở hững nói, chỉ là danh hão mà thôi. Danh hiệu thiên tài không lọt vào mắt Lâm Tiêu, hắn chú trọng thực lực vô thượng, nếu chấp nhất cái tiếng thì sẽ làm người ta sinh ra chấp niệm. Ha ha, mặc kệ có phải tiếng ảo hay không, sau trận chiến này trong mắt thiên tài đế quốc thần võ thì ngươi đã ngồi vào vị trí đó, bọn họ chỉ nhìn một mình Lâm Tiêu ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, vinh diệu đế quốc võ linh chúng ta liên quan đến ngươi, dù ngươi muốn hay không thì cũng không thoát được, có vài chuyện nó sẽ không thay đổi theo ý kiến cá nhân của ngươi. Lâm Tiêu gật đầu. Hắn không xem trọng danh hiệu, nhưng nếu ai đến khiêu chiến thì hắn cũng sẽ không nhịn. Đây là Lâm Tiêu, chỉ làm theo lòng mình nhắc nhở. Đám người Uất Chỉ Quật đi lên chúc mừng. Các quận vương Uất Chỉ Chiến cũng mỉm cười chúc mừng Lâm Tiêu đã vãn hồi mặt mũi cho đế quốc. Các quận vương cảm thấy Lâm Tiêu trẻ tuổi hơn bọn họ rất nhiều mà đã là cường giả đế quốc có thể ngồi chung mâm ăn thịt chó với nhau. Trước khi đi, Mạc Thanh Hiên thản nhiên nói với Lâm Tiêu. Qua một đoạn thời gian ta định ra ngoài rèn luyện, hy vọng không lâu sau ta còn có thể khiêu chiến với ngươi. Uất Chỉ Quật, Thiến Mộng Vũ, Trương Thuần Hy cũng lên tiếng, ta cũng thế. Ha ha, sao thiếu ta được? Hoàng Phủ Chân, Vương Thái, Tuyệt Vô Danh nhìn nhau, tham gia vào đội đi du lịch. Ta cũng sẽ không dừng tu luyện, ta sẽ khiến người đế quốc khác biết thiên tài đế quốc Võ Linh không chỉ có mấy người các ngươi. Trước kia ba người đối địch với Lâm Tiêu vì 5 năm trước từng thua vào tay hắn, là thiên tài có niềm kiêu hãnh của mình. Hoàng Phủ Chân, Vương Thái, Tuyệt Vô Danh không cam lòng tụt sau lưng người khác, thậm chí ghen ghét Lâm Tiêu. Nhưng trải qua trận chiến trước đó, Hoàng Phủ Chân, Vương Thái và Tuyệt Vô Danh phát hiện Lâm Tiêu hiện tại đã cao cao tại thượng hơn xa bọn họ, sự bất mãn và ghen tị vô hình tan biến đi. Con người là như thế, khi đối diện với người không mạnh hơn mình bao nhiêu thì sẽ luôn ghen tị, không phục, muốn đánh gục đối phương. Nhưng nếu là người cao cao tại thượng, hoàn toàn đè đầu cưỡi cổ trên mình thì sẽ sinh lòng ngưỡng mộ. Lâm Tiêu cười nói, hy vọng không lâu sau ta sẽ nghe truyền thuyết về các ngươi trên đại lục. Đại tái phong vân bảng kết thúc viên mãn, sự tích Lâm Tiêu phá Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận của đế quốc, rồi đại chiến với thiên tài đỉnh cao của đế quốc Thần Võ như một cơn gió lan khắp mọi ngõ ngách. Tin tức khuếch tán, tất cả võ giả của đế quốc Võ Linh ngạc nhiên hút một ngụm khí lạnh. Hai sự kiện này cái nào cũng rung động lòng người. Nhiều người nhớ rõ 5 năm trước, tuy Lâm Tiêu đánh thắng đám người Mạc Thanh Hiên, nhưng ưu thế dẫn đầu không quá lớn. 5 năm sau, Lâm Tiêu đã hoàn toàn bỏ xa đám Mạc Thanh Hiên ở sau lưng, đi tới nơi mà bọn họ không cách nào đuổi kịp. Kết hợp tin tức gần đây Lâm Tiêu đại chiến với Thiên Ma Lão Nhân, giết quận vương Tương Thiên Thần trong quận Võ Uy, các võ giả đế quốc sợ hết hồn. Bất giác thiếu niên thiên tài ngày nào mới lộ ra răng nanh trong đại tái phong vân bảng đế quốc, nay đã bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cao, tốc độ trưởng thành khiến người ta kinh hãi. Quận Hiên Giật nhận được tin tức, ngay đêm đó mở hội linh đình, dân chúng vô cùng hưng phấn. Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh thì ở lại quận thành canh giữ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài của đế đô, La Sơn Tông, La Bá Thiên sắc mặt âm trầm, ánh mắt long lên sòng sọc, sát khí sôi trào. Từ khi biết tin tức thì trong lòng La Bá Thiên chỉ có một suy nghĩ, đó là giết Lâm Tiêu. Thấy đôi mắt của La Bá Thiên, La Kinh Thiên lạnh lùng quát. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, tiểu tử này đã cứng cáp, nếu chúng ta xuống tay với hắn mà bị Bách Lý Tỷ biết thì ta cũng không thể bảo vệ ngươi. La Sơn Tông chúng ta sẽ bị hủy hoại ngay. La Bá Thiên nghiến răng. Lão Tổ, chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc Lâm Tiêu trưởng thành sao? Hiện tại hắn bày ra tốc độ trưởng thành, dự tính khoảng 10 năm sau La Sơn Tông chúng ta sẽ có một kẻ thù đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh. Nói đến đây, La Bá Thiên thầm sợ hãi, tốc độ trưởng thành của Lâm Tiêu khiến cho gã là tông chủ một thế lực đỉnh cao trong đế quốc cũng không khỏi thấy rét mà run. La Kinh Thiên lạnh lùng cười, yên tâm, người nghĩ ta thúc đẩy liên danh đưa thư sao, ta chỉ góp thêm chút sức thôi, có người khác dốc sức nhiều hơn, trong hoàng cung còn có người mong Lâm Tiêu nhất chết nhiều hơn chúng ta. Huống chi sau khi đánh bại Triệu Thiên Thần, tiểu tử này nổi tiếng trong đế quốc nhưng cũng trêu chọc ra một đám thiên tài của đế quốc Thần Võ. Thần Võ đế quốc không giống như đế quốc chúng ta, ta rất mong chờ tiểu tử này sống được bao lâu. Nói vậy nhưng trong lòng La Kinh Thiên cũng hơi hối hận, sớm biết Lâm Tiêu có thành tựu thế này thì ngày xưa lão đã trực tiếp ra tay giết hắn. Đế quốc Võ Linh có tức giận cỡ nào cũng sẽ không vì một thiên tài còn chưa lớn mà trở mặt với vương giả sinh tử cảnh như La Kinh Thiên. Nhưng mọi chuyện đã muộn, Lâm Tiêu trưởng thành. Sau trận chiến với Triệu Thiên Thần thì hắn không đơn giản là thiên tài nữa, hắn đã là lá cờ đại diện cho đế quốc. Giết Lâm Tiêu thì không cần Bách Lý Tỷ bệ hạ ra tay, toàn bộ võ giả đế quốc phun nước miếng cũng đủ nhấn chìm La Sơn Tông. Chỉ mong là vậy. La Bá Thiên nhìn La Kinh Thiên mặt không biểu tình lắc đầu. Ta vốn định để La Thiên Đô khiêu chiến với hắn, nhưng bây giờ thì... La Thiên Đô mặt lạnh băng, khóe môi co giật. Lâm Tiêu như một ngọn núi to, mấy năm nay luôn đè nặng trong lòng La Thiên Đô khiến gã ngộp thở. Mắt của La Thiên Đô chớp lóe. Ta định rời khỏi đế quốc, ngày mai xuất phát. La Bá Thiên nhướng mày, đi đâu? Còn chưa quyết định. La Bá Thiên định nói gì nhưng bị La Kinh Thiên ngăn lại, để hắn đi đi. La Kinh Thiên thầm thở dài. La Thiên Đô vốn là đệ tử, La Gia được lão xem trọng nhất, nhưng từ sau trận chiến Hiên Giật quận thì nhuệ khí trên người gã hoàn toàn biến mất. Tương lai của La Thiên Đô chỉ có hai khả năng, hoặc là bùng nổ trong thinh lặng, hoặc là lặng lẽ diệt vong. La Thiên Đô rời khỏi đế quốc du lịch cũng là chuyện tốt. Đại tái phong vân bảng kết thúc, mấy ngày tiếp theo, các đại thế lực tham gia lần lượt lên đường. Chín tuyển thủ đứng đầu cũng nhận được thông báo khen ngợi của Bách Lý Tỷ bệ hạ lên đường vào kinh. Phần thưởng không có phong phú như cái mùa Lâm Tiêu tham gia, nên người ta gọi là... Thôi được cậy mẹ nó đi. Khá nhiều đan dược bí tịch, thiếu mỗi tẩy lễ thần nguyên chỉ, nhưng Lâm Nhu đã đột phá quy nguyên cảnh, có được tẩy lễ hay không không quan trọng. Sau khi đám người Lâm Nhu chọn báu vật xong, cũng là lúc đệ tử quận Hiên Giật khởi hành quay về. Một thị giả đến trước mặt Lâm Tiêu, mỉm cười nói: "Lâm Tiêu, bệ hạ cho mời." Lâm Tiêu thầm khó hiểu: "Tìm ta ư?" Lâm Tiêu thầm nghĩ rồi đi theo thị giả đến hoàng cung, đại điện nơi Bách Lý Tỷ bệ hạ xử lý chính vụ. Ở trong đại điện dát vàng rực rỡ, Bách Lý Tỷ ngồi trên ngai vàng, mỉm cười nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cung kính hành lễ: "Tham kiến bệ hạ." Giọng của Bách Lý Tỷ uy nghiêm vang lên: "Người đâu, bàn ghế." Có người hầu kéo ghế đến rồi lặng lẽ lui ra. Lâm Tiêu cũng không khách sáo, cảm ơn rồi ngồi xuống. "Lâm Tiêu, ngươi có biết trẫm kêu ngươi đến là vì chuyện gì không?" Lâm Tiêu lắc đầu: "Ha ha." Bách Lý Tỷ bệ hạ bật cười: "Trẫm kêu ngươi đến liên quan đến chuyện ngươi làm trong thành Tinh Túc. Đế quốc Võ Linh ta dựng nước hơn ngàn năm, thưởng phạt rõ ràng. Ngươi giết quận vương Tương Thiên Thần trong quận Võ Uy, trẫm phải phạt. Nhưng ngươi dương uy danh của đế quốc ta trong thành Tinh Túc, trẫm thưởng." Lâm Tiêu nhướng mày: "Thưởng ư?" Hiện giờ Lâm Tiêu không thiếu báu vật, nhưng Bách Lý Tỷ bệ hạ tặng cho phần thưởng thì tuyệt đối không phải phàm vật, không ai ngại có thêm đồ tốt. Bách Lý Tỷ phất tay, một viên ngọc trong suốt năm màu chậm rãi rơi vào tay Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhướng mày: "Đây là..." Cảm nhận được dao động không gian cực mạnh từ hạt ngọc trong suốt năm màu này, Bách Lý Tỷ mỉm cười nói: "Trẫm thưởng cho ngươi hư không châu." "Hư không châu, cùng loại với độn không châu sao?" Lâm Tiêu nghĩ ngay đến ngày xưa là Bá Thiên sử dụng độn không châu trong Hiên Giật quận. Độn không châu ẩn chứa ấn ký vương giả cho người sử dụng trốn vào hư không. Võ giả bình thường không thể tấn công chúng được, bởi vì chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới đưa được công kích vào hư không. Bách Lê Tỷ giật mình, sau đó cười nói: "Người nói độn không châu mà La Bá Thiên, tông chủ La Sơn Tông sử dụng phải không? Chấm cho người viên hư không châu cũng tương tự như vậy, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Giống là bên trong cũng ẩn chứa ấn ký của vương giả, khác nhau ở cái công dụng." Bách Lý Tỷ giải thích: "Độn không châu cho người sử dụng ẩn nấp vào hư không, không bị công kích. Còn hư không châu của ta thì khiến người sử dụng chớp mắt vượt ra ngoài vạn dặm, dịch chuyển hư không." Bách Lý Tỷ nghiêm túc nói: "Lâm Tiêu, ngươi là đệ nhất thiên tài ngàn năm qua của Võ Linh Đế quốc ta. Đối với thiên tài như vậy, đương nhiên trẫm hy vọng ngươi đừng có chết sớm. Sau này nếu gặp phải nguy hiểm sống chết, vào phút mấu chốt thì kích hoạt hư không châu, nó sẽ đưa người dịch chuyển ra xa vạn dặm. Bên trong ẩn chứa ấn ký vương giả của trẫm, dù ngươi sử dụng hư không châu, ở trước mặt vương giả sinh tử cảnh bình thường thì đối phương cũng không bắt được vị trí của ngươi. Nhưng hư không châu này chỉ có tác dụng một lần, dùng hết là sẽ không còn. Nói cách khác, hư không châu bảo vệ một mạng cho ngươi, để ngươi có cơ hội làm lại. Ngoài ra, hư không châu dịch chuyển tùy cơ, không thể khống chế, cho nên trong một số tuyệt địa thì không đến lúc bất đắc dĩ đừng dùng, nếu không rất có thể người sẽ bị chuyển tống vào tuyệt cảnh khác." Đà tạ bệ hạ. Lâm Tiêu nhiệt huyết tràn trề. Ở trong cùng thế hệ, Lâm Tiêu chẳng sợ ai, nhưng không bài trừ cường giả đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh tấn công, ví dụ như Địa Kiếm Vương hay là Kiếm Thiên, là Kinh Thiên của La Sơn Tông. Khi đó thì Lư Ha Không Châu này là lá bùa hộ mạng cho hắn, mặc dù không thể đánh trả, nhưng ít ra bảo vệ một mạng cho Lâm Tiêu vẫn là tốt chán. "Không cần cảm tạ, ngươi là thiên tài đỉnh cao nhất của đế quốc, hiện tại thú triều hoành hành trong đế quốc, yêu thú dục dịch các nơi. Ta nghi ngờ yêu vương núp trong các góc của đế quốc không lâu sau sẽ xé rách hiệp nghị giữa hai tộc nhân yêu, dẫn đến là vòng sóng triều hủy diệt mới. Khi đó thì sinh linh đổ thán, bách tính trôi giạt, chờ khi nhân tộc mạnh lên thì mới đứng ở thế bất bại được." Lâm Tiêu nghi hoặc: "Hiệp nghị giữa hai tộc nhân yêu?" "Đúng vậy, hiện tại yêu vương không ra mặt trên đại lục, không có siêu thú triều là vì lúc trước đã ký hiệp nghị với cường giả đỉnh cao của nhân loại chúng ta." Bách Lê Tỷ ném ra một quả bom tấn làm Lâm Tiêu hết hồn. "Nhưng không đến sinh tử cảnh, võ giả bình thường không cần biết nhiều. Chờ khi ngươi đột phá sinh tử cảnh, có một số chuyện nên biết, người tự nhiên sẽ biết." Lâm Tiêu ngạc nhiên rồi hiểu ra. Lúc ở tầng tư chiến trường Ma Uyên, Di Thiên Công Chủ truy sát Uyên Long Vương ở Thiên Vẫn Sơn Mạch. Uyên Long Vương có nói là làm trái quy định thổ tả gì đó. Giờ ngẫm lại thì có thể chính là hiệp nghị giữa hai tộc nhân yêu. Nhưng Lâm Tiêu không ngờ, hai bên là kẻ thù lớn không chết không ngừng, giữa yêu tộc và nhân loại lại còn ký kết hiệp nghị. Bách Lý Tỷ dừng một lúc chờ Lâm Tiêu tiêu hóa thông tin vừa nhận, tiếp tục bảo: "Ngoài ra còn một chuyện nữa, khắp nơi trên đại lục yêu thú hoành hành, cho nên bốn đế quốc quyết định mở ra sinh tử Quỳnh Lâu nằm ở biên cảnh của đế quốc Thần Võ. Lúc trước địa kiếm vương của đế quốc Thần Võ đến đế quốc Võ Linh ta là vì chuyện này. Sinh tử Quỳnh Lâu là bí cảnh thượng cổ để lại, trong đó trải rộng nguy hiểm nhưng lại vô cùng thần kỳ, ẩn chứa bí mật sinh tử. Khi võ giả đi vào trong càng dễ dàng tiếp xúc với bí mật sinh tử, lĩnh ngộ ra áo nghĩa sinh tử. Sinh tử Quỳnh Lâu này là nơi có vô số võ giả quy nguyên cảnh khao khát. Mỗi 100 năm sinh tử Quỳnh Lâu sẽ mở một lần, danh ngạch có hạn. Nhưng gần đây yêu tộc lại dục dịch, cho nên bốn đế quốc chúng ta quyết định nửa năm sau sẽ mở ra sinh tử Quỳnh Lâu, tuyển chọn một đám võ giả có tiềm lực vương giả để tiến vào trong. Trên nguyên tắc là võ giả dưới 40 tuổi đến quy nguyên cảnh hậu kỳ hoặc đỉnh hậu kỳ, nhưng xét thấy thiên phú của ngươi, chẫm chừa là một danh ngạch của đế quốc Võ Linh cho ngươi. Tạ ơn bệ hạ. Lâm Tiêu nghe Bách Lý Tỷ nhẹ nhàng miêu tả, hắn đoán được sinh tử Quỳnh Lâu quý hiếm cỡ nào. Cho võ giả lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử mau hơn, chỉ dựa vào điều này đã đủ làm vô số võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tranh giành bể đầu. Trong toàn đế quốc Võ Linh này có bao nhiêu võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ hay đỉnh hậu kỳ, như 8 quận vương, các tông chủ tông môn, những người quản lý thế lực nhàn tản, thậm chí những người quản lý thế lực đỉnh cao trong các quận như Thái Thúc Ngọc, Trần Huân. Tuy trong một quận thì không có quá nhiều cường giả như vậy, nhưng 8 đại quận, những cường giả khắp nơi trong đế quốc tụ tập lại sẽ là một con số kinh người. Nhiều cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong muốn vượt ra một cấp tiến vào vương giả sinh tử, hiếm hoi như lông phượng sừng lân. Mỗi 100 năm đế quốc chỉ sinh ra một vương giả sinh tử cảnh đã hiếm, đa số kẹt lại ở quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, suốt đời không thể đột phá. Nói xong việc chính, Bách Lý Tỷ bệ hạ ngừng lời. Được rồi, quay về Hiên Giật quận chuẩn bị ngay đi. 2 tháng sau, các ngươi hội họp tại đế đô. Khi đó đế quốc sẽ phái người đưa các ngươi đi sinh tử Quỳnh Lâu. Con mẹ nó ngồi đọc chuyện một tí mà sao lắm mũi thế cơ chứ, nó cứ đốt nhoay nhoay này. Mẹ đọc nó cứ phân tâm đéo thể nào mà theo cái mạch chuyện được. Anh em thông cảm nhá. Mấy hôm nay thời tiết nó thay đổi lắm mũi quá cơ. Không làm nào được mình đọc nhưng mà nó cứ bay về về về trước mắt này, vừa phải đuổi mũi xong này, vừa chú ý con mũi xong vừa chú ý về chữ nên đọc nó dễ vấp lắm. Nên là cái phần này đọc nó hơi bị ngớ ngẩn, mọi người thông cảm chút nha. Lâm Tiêu đi ra khỏi Hoàng Cung, trở về quận Hiên Giật cư trú, mọi người lập tức ngồi trên cụ Phong Ưng về nhà. Chuyến đi bình an, không bị người ta đánh lén giữa đường như trước, nhưng Lâm Tiêu không mất cảnh giác, hắn vừa tu luyện vừa chú ý bốn phía chung quanh. Tuy Bách Lý Tỷ bệ hạ đã đặc xá cho Lâm Tiêu, nhưng tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, La Sơn Tông cũng không giảm đi thủ hận với hắn. Lâm Tiêu không tin là bọn họ sẽ ngồi yên chờ hắn lớn lên, chỉ tại thực lực của ta không đủ. Nếu ta có sức mạnh vương giả thì cần đắn đo gì là cho lắm cho nhiều. Lâm Tiêu khát khao mình cường đại hơn, đương nhiên vương giả cách hắn rất xa, việc trước mắt là đột phá quy nguyên hậu kỳ. Khi đến quy nguyên cảnh hậu kỳ thì chân nguyên của Lâm Tiêu sẽ lại lột xác, có thể tự đi hấp thiên ma phệ hồn diễm, khi đó thực lực sẽ lên một trình độ khủng bố. Sau Lâm Tiêu, Lâm Nhu giành được ngôi quán quân đại tái phong vân bảng. Lâm Tiêu thì ngồi vững danh hiệu thiên tài số 1 đế quốc, toàn thành Hiên Giật quận chúc mừng 3 ngày. Không trách quận Hiên Giật hưng phấn và long trọng như thế. Mấy năm nay Hiên Giật quận chém giết với võ giả quận Võ Uy, khiến thiên tài rơi rụng, không nhiều cường giả xuất hiện, luôn xếp chót ở trong 8 đại quận thành. Nhưng từ khi Lâm Tiêu giành được quán quân đại thái phong vân bảng quý trước, bị tinh thần khí vận đáng sợ của hắn ảnh hưởng, mặc dù Hiên Giật quận xung đột với quận Võ Uy nên cũng bị đế quốc trừng phạt 3 năm không được tiến vào bí cảnh. Thế nhưng lực lượng thiên tài không giảm chút nào, ngược lại càng ngày càng nhiều. Lâm Nhu lần thứ 2 lại giành quán quân của đại tái phong vân bảng sẽ lại mang đến tinh thần khí vận. Cộng thêm với quận Võ Uy tụt dốc, các võ giả quận Hiên Giật tràn đầy tự tin về tương lai của quận mình, càng lúc càng tốt. Mà sự thật đúng là như vậy. Với thiên phú của Lâm Tiêu, một khi hắn đột phá sinh tử cảnh, trừ phi là xuất hiện siêu thú triều mấy trăm năm khó gặp, nếu không Hiên Giật quận sẽ vững như núi Thái Sơn, không cần lo bị thú triều tập kích. Một tháng sau, đoàn người Lâm Tiêu trở về Hiên Giật quận, dân chúng toàn thành tự động nghênh đón anh hùng, tiếng hoan hô như sấm. Trong khi cường giả các đại quận trở về thì tin tức sinh tử Quỳnh Lâu sắp mở cũng lan ra, dấy lên một cơn bão trong Võ Linh đế quốc. Các người có nghe gì không? Sinh tử Quỳnh Lâu trong truyền thuyết sắp mở ra. Sinh tử Quỳnh Lâu, đó là cái gì? Sinh tử Quỳnh Lâu là một bí cảnh trong biên giới của đế quốc thần võ trăm năm mới mở một lần. Truyền thuyết bên trong đó vạn vật sinh trưởng khác với đại lục thương khung. Một gốc cây ngọn cỏ cũng ẩn chứa bí mật sinh tử. Khi bước vào đó thì cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh sẽ dễ dàng lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, bước vào vương giả. Cái gì? Là có loại bảo địa này sao? Vậy là võ giả muốn vào trong sẽ phải tranh giành đổ máu sao? Sinh tử Quỳnh Lâu là nơi muốn vào mà vào sao? Sinh tử Quỳnh Lâu nằm ở biên cảnh đế quốc thần võ và Minh Nguyệt đế quốc, do bốn đế quốc cùng nhau quản lý, danh ngạch có hạn. Muốn vào sinh tử Quỳnh Lâu ít nhất phải đạt tiêu chuẩn quy nguyên cảnh hậu kỳ, có thiên phú trở thành vương giả. Xác suất trúng tuyển khó khăn đến biến thái. Huống chi, sinh tử Quỳnh Lâu vô cùng nguy hiểm, nghe nói mỗi lần nó mở ra, võ giả đi vào trong chết rất nhiều. Không biết là có thật không, là cơ duyên hay không, phải xem vào vận may của mỗi người. Đáng sợ vậy sao? Thế này có là gì? Ở trên đường võ giả trưởng thành thì ai bảo đảm sẽ không nguy hiểm. So với trở thành sinh tử cảnh thì một chút nguy hiểm này tính là gì? Nhưng không biết làm sao lấy được danh ngạch đây? Nghe nói Bách Lý Tỷ bệ hạ đã giao danh ngạch cho mỗi quận thành, muốn được chọn thì phải đi chỗ các quận vương. Cái gì? Vậy thì quyền lực của các quận vương quá lớn rồi. Chẳng những là cho ai mới vào được sao? Không đến mức như vậy, ta nghe đồn muốn trúng tuyển thì cần đạt chuẩn quy định. Dưới 40 tuổi, thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tuổi càng nhỏ, thực lực càng mạnh càng có ưu thế. Tin tưởng chuyện lớn thế này, dù các quận vương có thiên vị cũng không làm quá đáng, nếu không sẽ khiến nhiều người tức giận. Ai không muốn trong quận của mình xuất hiện một vương giả sinh tử cảnh chứ? Tin tức lan ra, khắp nơi trên đế quốc bàn tán xôn xao, hơn cả tin Lâm Tiêu gần đây vượt qua Hạo Thiên Tuyệt Mệnh trận, đánh bại đám thiên tài của đế quốc thần võ. Các quận thành chật ních người, khắp nơi đều là cường giả tụ họp, kinh động cả những cường giả không hỏi chuyện đời, tập trung tu hành. Mỗi người toát ra khí thế đáng sợ, kinh thiên động địa. Lâm Tiêu thì đã sớm được danh ngạch cho nên không tham gia tranh đoạt, hắn quay về quận Hiên Giật liền đắm chìm trong khổ tu. Trong phòng tu luyện, cả người Lâm Tiêu toát ra khí thế vô hình, đao khí mở mịt dẫn động lôi đỉnh đao treo bên hông, phát ra những tiếng ầm ầm. Tinh thần lực cuồn cuộn trong đầu Lâm Tiêu, trên trán có cái gì đó sắp bắn ra thông hướng thiên địa. Đao ý cửu phẩm của ta lại sắp đột phá. Hơi thở đại biểu cho đao ý vô tận và đao ý tuyệt vọng không ngừng đan xen, một xanh một đen va chạm nhau không thể dung hợp. Ở trên đao ý cửu phẩm đại thành là đao ý thập phẩm viên mãn. Đao ý thập phẩm là vô cùng hiếm gặp, là biểu hiện đao ý đạt tới viên mãn hoàn toàn độc lập thành hình. Trước cái đao ý của Lâm Tiêu giữ thuần khiết tùy ý biến chuyển thành đao ý vô tận hoặc đao ý tuyệt vọng, không xung đột lẫn nhau. Nhưng sau khi đến thập phẩm viên mãn thì đó là cá thể đơn độc, luân phiên nhau nhưng không thể tùy ý chuyển đổi. Hai hơi thở không ngừng biến mạnh, cuối cùng hình thành đao ý một xanh một đen như thực chất. Đao ý biến thành năng lượng chân thật bay ra từ trán đỉnh đầu của Lâm Tiêu thẳng hướng mây xanh. Tiếng đào ngân kinh thiên vang lên, hai hơi thở va chạm so đấu túi bụi. Nóc nhà huyền thiết của phòng tu luyện bị đâm thủng một lỗ to. Bão đào ý quét qua, vách tường huyền thiết kêu lên bẩn bật như làm bằng giấy, vặn vẹo tan vỡ, phù đệ rung rinh tùy thời sụp đổ. Lâm Tiêu cố gắng ức chế hai luồng đao ý. Khủng khiếp quá, cứ tiếp tục thế này phù đệ sẽ bị ta hủy mất. Ở bên kia phủ đệ, Lâm Hiên và Lâm Nhu phải bỏ dở tu luyện chạy tới, phụ thân Lâm Vệ Quốc và Trần Phượng Lan cũng đến. Có chuyện gì? Một bóng người bay ra, phòng tu luyện xây bằng huyền thiết thủng lỗ chỗ, đất đai và núi giả trong sân bị đao khí đâm vỡ lung tung, kéo từng vệt dài sâu hoắm, đao khí phát tán ra bốn phương tám hướng. Lâm Tiêu kinh ngạc, tam muội, phụ thân, mẫu thân, cẩn thận. Lâm Hiền vội che trước mặt Lâm Nhu, Lâm Vệ Quốc và Trần Phượng Lan ngăn chặn đào khí bắn tới. Hai tay Lâm Hiền tê dại, ánh mắt kinh hoàng. Đại ca, đào ý của ta hơi đột phá, chỗ này không tiện, ta ra ngoài trước. Lâm Tiêu nói xong không đợi cho đám người kia phản ứng đã bay lên phía chân trời. Lâm Vệ Quốc, Trần Phượng Lan kinh sợ. Chỉ hơi đột phá mà đã thế này sao? Đến lúc này Lâm Vệ Quốc, Trần Phượng Lan mới nhận ra nhi tử của mình cường đại đến mức nào. Tiếng động từ phủ đệ hấp dẫn đám cường giả đến vương phủ quận Hiên Giật lấy danh ngạch. Chú ý tới, bọn họ ngước đầu nhìn vẻ mặt hoảng sợ trong lòng rung động. Đao ý này mạnh mẽ vượt qua quy nguyên cảnh hậu kỳ, dù là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng phải rét run, không dám lại gần. Bên trên Hiên Giật quận mấy ngàn thước là vân bạo tầng nổi tiếng, từng đợt rông gió mạnh mẽ thổi qua, che dập bầu trời, hình thành vòi rồng xám đen khổng lồ. Vòi rồng này hoặc lớn hoặc nhỏ, nhỏ thì cỡ mấy chục thước mà to thì cả ngàn thước. Gió lốc đen kịt tụ thành vòi rồng hắc ám thô to vặn vẹo, rít gào như tận thế, vô cùng khủng bố. Ầm, vân bảo tầng màu đen đột nhiên bị xé rách, một bóng người xông vào. Ở trước vòi rồng hắc ám to lớn, người kia chỉ nhỏ như con kiến, nhưng khí thế cường đại kinh người. Cơ thể người này phát ra đạo ý bay tứ tán, trong tiếng nổ vòi rồng quanh thân, ở trong trăm thước nổ tan tác, hóa thành khí lưu màu đen vỡ nát thành một vùng chân không. Gió lốc có thể dễ dàng nghiền nát cả ngọn núi cao san bằng một tòa thành trì, nhưng lại yếu ớt như đậu hũ, không chịu nổi một kích của Lâm Tiêu. Bởi vì Lâm Tiêu xuất hiện dẫn đến vân bạo tầng mất cân bằng, kéo theo phản ứng dây chuyền, từng mảng vòi rồng hắc ám va chạm nổ đi đùng, tạo thành một cảnh tượng khủng bố. Hai cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ trung kỳ tu luyện trong vân bạo tầng gần đó bị giật mình. Bọn họ nhìn Lâm Tiêu ở ngay trung tâm vụ nổ, vẻ mặt hoảng sợ. Có chuyện gì? Sao vân bạo tầng phát cuồng? Má ơi, là ai đang tu luyện mà tạo thành cảnh tượng khủng bố như vậy? Hai võ giả quy nguyên cảnh sợ quá chạy khỏi vân bạo tầng, hóa thành ánh sáng bay vút đi. Lâm Tiêu cười khổ. Vân bạo tầng là cấm địa của võ giả hóa phàm cảnh, là chỗ tu luyện tuyệt vời cho võ giả quy nguyên cảnh. Không ngờ đao ý thập phẩm viên mãn có thể cùng tồn tại, cuối cùng tạo thành hậu quả khủng khiếp thế này. Nếu không cân bằng hoàn mỹ hai cái đao ý này, e rằng người khác không thể đến gần ta. Lâm Tiêu lần nữa bay lên cao hơn. Vân bảo tầng này dày vạn thước, càng vào sâu bên trong dùng tố càng đáng sợ, nhưng nó lại không là gì đối với Lâm Tiêu. Trên vân bảo tầng này có lôi bạo càng khủng khiếp hơn. Bên trên vân bảo tầng đột nhiên rạn nứt, một người lao khỏi vân bảo tầng tiến vào trong tầng sâu hơn. Xoẹt, trong lôi bảo tầng toàn là những tia điện lôi chỉ cuồn cuộn, đủ lôi quang tàn phá, chỉ nhìn cảnh tượng đã làm người ta sợ hãi. Các tia chớp không ngừng giáng xuống, ù ù điếc tai. Khác với vân bạo tầng, lôi bạo tầng cực kỳ khủng bố, cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ bình thường rất khó ở lại lôi bạo tầng, sâu bên trong càng đáng sợ vô cùng. Nghe nói chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới xé rách lôi bạo tầng, tiến vào tinh vực bao la. Chỗ này cũng tạm được. Lâm Tiêu không có lên trên nữa mà khống chế hai đạo ý cùng tồn tại. Nhưng mặc cho Lâm Tiêu cố gắng kiểm soát thì hai đao ý này như nước với lửa, mỗi lần va chạm sẽ bộc phát ra hơi thở đáng sợ, dẫm đến tia chớp xung quanh bị hỗn loạn. Phần của ngày hôm nay đến đây thì xin tạm dừng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.